Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1104, con mồi cùng mồi. Canh thứ nhất, Hàn Quốc đội đối chiến trong giọng nói. Hôm nay Khan Tử Ca phảng phất hóa thân thành Lao, lắm lời Lao, đến nha, ngươi đánh không đến ta đi. Cái này quy lại chúng. Ngươi chính là không có biện pháp bắt ta. Khan dùng kiếm ma đối tuyến đến Nautilus là thật không cảm giác được cái gì áp lực. Hắn liền đứng tại binh tuyến đằng sau. Đương mình quy kỹ năng CD làm lạnh hoàn tất sau liền lên đi nện một chút Nautilus. Mặc dù thường thường là bị Nautilus lợi dụng V kép kỹ năng hộ thuẫn đến đỡ được. Nhưng Khan lại hoàn toàn không quan tâm. Dù sao cái này cùng ban đầu đối mặt đến Lý Mục lúc. Mỗi một chiếc giai đoạn trước tất bị ép tuyến. Thậm chí cái chăn ăn tình huống tốt hơn rất rất nhiều. Hiện tại chí ít chiếm cứ quyền chủ động chính là hắn. Mà lại Khan mặc dù hưng phấn. Nhưng cũng duy trì thuộc về đỉnh tiêm top lên tuyển thủ nhất lưu ý thức. Hắn một mực nắm vuốt mình e kỹ năng. Đồng thời đem binh tuyến khống chế tại nhà mình tháp phòng ngự bên này. Có lẽ theo người ngoài, Khan đây là đem một cái kiếm ma sống sờ sờ chơi thành kháng ép anh hùng. Nhưng Khan lại bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, bổ đao không có bị áp chế, còn không cần lo lắng bị ganh. Cỡ nào vĩ bay lớn quay lý tưởng, giá khu, nhện đã cùng Gia Vân yêu tới trước một đợt giao phong. Nhện e kỹ năng bị Gia Vân tẩu vị tránh né rơi. Nếu như là MLXC khả năng trực tiếp ịt đi lên. Nhưng Clearlop lại hết sức vững vàng. Không có lựa chọn ịt trực tiếp bên trên. Mà là thẳng tắp hướng nhện đi đến. Càng như vậy kỹ năng gì đều không thả. Thì càng có thể cho đến Chi Chu Nữ Hoàng đủ nhiều áp lực. Tác rằng chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Nhện đối bính tại giã khu có thể chiến thắng anh hùng không ít. Nhưng đó là tại không thế nào ăn đối thủ kỹ năng điều kiện tiên quyết. Nếu thật là ăn Gia Vân ít, hắn có lẽ sẽ bị đánh ra phép bổ trợ kỹ năng. Hắn đi, ta lưu cái mắt, trở về mang mắt tím đổi quét nhìn. Flielop chậm rãi nói, tại 18 năm mùa xuân thi đấu. Flielop ganh tần suất tại tất cả giang vô tuyển trong tay đã coi như là tương đối thấp. Hắn hiện tại ưu thế ở chỗ khống đồ, trưởng khống toàn cục tầm mắt. Không phải Flielop không muốn giống như 17 niên cao như vậy tần suất tiến hành ganh. Mà là hắn từ đáy lòng phát hiện, mình thao tác lần nữa lùi bước, đi tuyến bên trên ganh có khả năng sẽ bị người tú. Loại kia dù là đầu óc biết mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Nhưng thực tế thao tác vẫn là sẽ phát sinh sai lầm cảm giác là thật để Clearlop phi thường khó chịu. Nhưng hắn loại này đấu pháp hết lần này tới lần khác vẫn còn tương đối thích ứng tại trước mắt bộ. Này hệ thống, bọn hắn lên đường bảo hộ quá tốt rồi. Cái này tuyển thủ phản ngồi xổm ý thức rất không tệ. Tác Giang liên tục 3 lần tới đều bị phát hiện, không khỏi trầm giọng nói. Hắn biết mình muốn chuyển biến ý nghĩ. Tác Giang không phải rất hiểu rõ Clearlop. Trên thực tế, nếu như đổi lại càng trẻ tuổi một chút, thao tác tương đối hung hãn giang gồ tuyển tay, có lẽ sẽ lựa chọn lần trước, cùng đối thủ 2v2 liều một đợt thao tác, nếu thật là ghép thành chi tiết thao tác đến. Clearlop thua trận khả năng là tương đối lớn, nhưng người Hàn Quốc cẩn thận chặt chẽ nhưng lại làm cho bọn họ không dám đi liều lĩnh tràng phiêu. Lưu này, cứ như vậy, Nautilus bình an vượt qua đến cấp 6. Về đến nhà, trên thân đã có hơn 1.700 đồng tiền Lý Mục lựa chọn mua hỏa ngọc. Về sau lại làm một đôi giày ninja, làm top lên. Lý Mục liền không cần thiết giống Mid Nautilus như thế tấp nập đi du tẩu. Chí ít giày ninja một làm được. Tại đối mặt đến kiếm ma thời điểm, Nautilus coi như cùng kiếm ma 1v1 đứng tại chỗ DPK cũng sẽ không có vấn đề gì. Tại kiếm ma có được chính mình hắc thiết diện trước, Nautilus đối bính đều đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một bên khác Khan thì là mua hỏa ngọc, một cái hồng ngọc, cộng thêm một thanh trường kiếm. Hắn loại này ổn thỏa đến trong đũng quần ra giả để Lý Mục lắc đầu bật cười. Cái này Khan thật đúng là bị đánh ra bóng ma. Trang bị như vậy rất khó càng hắn tháp. Vlelop mở miệng nói, không cần thiết đi càng. Ta thanh lý mất binh tuyến sau sẽ đi mít lên du tẩu một đợt. Lý Mục cười cười, toàn vẹn không thèm để ý. Trận đấu này đã tiến hành 6 phần nửa chuông. Song phương còn chưa từng bộc phát dù là một cái đầu người. Thậm chí ngay cả phép bổ trợ kỹ năng đều không chút giao. Đến mít lên sao? Vlelop như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó hắn đi thẳng tới mít lên. Thừa dịp dâu y giao QA đi nếm thử tiêu hao lớp lăng thời điểm. Vlelop trong lúc đó tốc biến ịt nhị liên đâm hướng dâu IR kỹ năng tất nhiên sẽ hạ xuống vị trí. Faker con người có chút co vào. Không chút do dự trong nháy mắt giao ra tốc biến tránh né rơi ra vần ít kéo ra thân vị. Vlelop tiên cơ quá mức đột ngột, nhưng Faker cũng không dám khinh thường. Tốc biến cứ như vậy giao. Jungle không có tránh, có thể tìm cơ hội bắt hắn một lần. Faker mở miệng nói ra. Biết, ta lát nữa đi giã khu tìm hắn. Tác răng đáp lại nói, cùng một thời gian. Lên đường Nautilus thanh lý đi binh tuyến bắt đầu hướng mít lên tới gần. Khan trước tiên báo ISS. Tại có đầy đủ hồi chiêu trước đó. Kiếm ma quy kỹ năng CD vẫn tương đối cao. Nautilus hướng mặt trước vừa đứng. Khan cũng không dám dùng ba quy đi thanh binh. Chỉ có thể chờ đợi Nautilus binh tuyến đẩy đi tới về sau mới đi thanh lý. Ta tại phản ngồi xổm. Bọn hắn hẳn là không biện pháp đánh giết dâu y, tác răng đang đánh mình ba sói. Ngược lại là 10 phần bình tĩnh, lợp lăng hiện tại một bộ tổn thương dây không xong đầy máu dâu y. Mà lại chính dâu y cũng là có đại chiêu có thể chuyển vị. E kỹ năng giấc ngủ bọt khí cũng còn giữ. Hắn chỉ cần chờ đợi Nautilus xuất hiện lúc, từ phía sau đi tới liền tốt. Nautilus nghĩ băng trụ. Liền muốn làm tốt chính mình bị phản sát chuẩn bị. Hiện tại Faker chính là mồi nhử. Thượng đế thị giác hạ, tất cả mọi người nhìn thấy Nautilus mặc phi hành ra làn da, nện bước hơi có vẻ bước chân nhẹ nhàng chính hướng bên trong đường đi tới. Khác nhau ở chỗ Nautilus mục tiêu vị trí là ngữ. Đây là muốn từ phía sau vòng qua đến băng trụ sao? Thế nhưng là người ta nhện tại A, mà lại sườn trường Gia Vân cũng không ở chính giữa đường, cảm giác Lý đội trưởng cái này dao động. Quấn sau sẽ rất nguy hiểm A, nay xem ra muốn lên muốn lên. Cái này dao động thật càng một cái dâu y thật sẽ xảy ra chuyện. Hy vọng Lý đội trưởng giữ vững tỉnh táo đi. Ai đội trưởng đây là muốn làm gì? Khán giả nghị luận quá trình bên trong lại đột nhiên chú ý tới Lý Mục đứng ở ngữ giã quái điểm này. Sinh mới bên trong, dán chặt lấy mít lên vách tường. Hắn vị trí này cũng có chút ý vị sâu xa. Là muốn tốc biến qua tường tiên cơ sao? Nếu thật là dạng này kia liền xong rồi. Cùng lúc đó, Hàn Quốc đội bên này tại hạ đường nhà mình bố trí tầm mắt bên trong phát hiện ra vần thân ảnh. Tác răng lúc này nói ra, nếu như bọn hắn lựa chọn băng trụ chính là 2v2, chúng ta sẽ rất có ưu thế. Vậy ta bán một chút, Faker tiêu ký một chút Nautilus có khả năng xuất hiện vị trí, trầm giọng nói, được, trước mắt bao người, Faker giao ra mình R kỹ năng, dâu R kỹ năng mặc dù CD rất ngắn. Nhưng ở cấp 1 R tình huống dưới vẫn là có gần như 10 giây đồng hồ CD. Nếu quả như thật muốn băng trụ, như vậy thì nhất định sẽ lựa chọn cái này đứng không kỳ. Vạn chúng chú mục dưới, Lý Mục không ngoài sở liệu. Quả nhiên là tải dâu y giao ra R về sau. Thao túng Nautilus đột nhiên bảo khởi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.